Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 723, thiếp mời. Động phủ bên trong, Trịnh Kiện chậm rãi mở hai mắt ra. Không nghĩ tới thế mà cùng Lữ Vương đại nhân cách không giao thủ một phen. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Trịnh Kiện linh giác có chỗ xúc động. Một cái vũ y tinh quan đạo nhân xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Nhìn xem tòa này đơn sơ động phủ, đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng thân hình thướt tha, xung quanh lượn lờ nhàn nhạt mờ mịt. Đảo chủ nói, nơi này cũng có một vị pháp thân. Chấm ngoặc kép, nàng tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây. Trong hai mắt có tinh hà lưu truyền, sông núi chập trùng, giống như một phương thế giới giáng lâm trong lòng bàn tay đồng dạng. Làm nàng mở ra trắng thuần tay phải, trong lòng bàn tay lá cây trở nên thâm thúy, ẩn chứa một phương thiên địa trong đó. Chính là một bông hoa một thế giới, một lá nhất trọng thiên. Lá cây mạch lạc xuất hiện biến hóa, vạn vẹo ở giữa hợp thành một chuyến văn tự. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại vũ y tinh quan đạo nhân trước người, thản nhiên nói, Kim Ngao đảo sứ giả. Vũ y tinh quan đạo nhân gật đầu, ngón tay ngọc gảy nhẹ ở giữa, liền đem một phương này lá cây đưa đến Trịnh Kiện trước mặt. Đồng chí thời điểm, Đông Hải phần cuối, Kim Ngao đảo tiệc rượu, không gặp không về. Trịnh Kiện nhìn xem mảnh này lá xanh, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một phương thế giới, có trời xanh mây trắng, có mặt trời nằm ở giữa bầu trời, thậm chí còn có sinh linh tồn tại trong đó, săn mồi thú săn. Hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào vũ y tinh quan thiên tiên sứ giả trên thân. Hiếu kỳ nói, các ngươi Kim Ngao đảo là thế nào tìm tới ta sao? Thiên tiên sứ giả nghe vậy, đạm mạc nói, không thể trả lời. Trịnh Kiện cười cười, tốt a, cái kia thay cái vấn đề. Vì cái gì thủy ngân không phải bạc, thác nước cũng không phải vải? Thiên tiên sứ giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vì cái gì dưa chuột rõ ràng là màu xanh, lại nhất định muốn gọi là dưa chuột? Vì cái gì sinh hài tử lúc, mọi người quan tâm đều là hài tử giới tính, nhưng không có người quan tâm sản phụ giới tính đâu? Từng cái linh hồn tra hỏi theo Trịnh Kiện trong miệng mà ra. Nghe thiên tiên sứ giả trên mặt gân xanh nổi lên. Đến từ Tô Đát kỷ oán niệm trị cộng 19,999. Trịnh Kiện trong lòng vui vẻ. Hỏi tới, nếu ngươi tại phát thiếp mời trên đường, bị mười mấy cái thiên tiên vây công, chỉ cho phép ngươi nói bốn chữ, ngươi sẽ nói cái gì? Tô Đát Kỷ, ngoặc kép, ngươi có thể ngậm miệng sao? Đến từ Tô Đát Kỷ oán niệm trị cộng 19,999. Rất rõ ràng, vị này cùng Trịnh Kiện đã từng đệ tử Tô Đát Kỷ không quan hệ. Ngươi là có công chúa bệnh sao? Không đúng không đúng. Công chúa phát bệnh mới kêu công chúa bệnh. Ngươi cái này nhiều nhất tính toán hồ ly không kiềm chế được nỗi lòng hội chứng. Tô Đát Kỷ trong mắt đã tại phun lửa. Cố nén tức giận nói. Đồng chí ngày ấy, trên Kim Ngao đảo, hy vọng ngươi còn có thể hoàn toàn như trước đây tiện. Đến từ Tô Đát Kỷ oán niệm trị cộng 19,999. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Dễ nói dễ nói. Bản tiện đế đến lúc đó nhất định bảo trì bản sắc. Tô Đát Kỷ tràn đầy sát cơ nhìn Trịnh Kiện một cái, xoay người rời đi. Trịnh Kiện nhìn xem Tô Đát Kỷ bóng lưng biến mất, cười lạnh hai tiếng, trong tay lá cây thiếp mời hóa thành cho bụi. Cái này hồ ly tinh Tô Đát Kỷ không đáng sợ, đáng sợ là người sau lưng. Truyền thuyết cấp viên hồng, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn như có điều suy nghĩ. Kim Ngao đảo thiên tiên cấp sứ giả hắn cũng không thèm để ý. Loại này giấu tu di tại giới tử thủ đoạn cũng liền hù dọa một chút, bây giờ vẫn là địa tiên. Nhân tiên rất nhiều pháp thân. Bất quá, hoàn chỉnh truyền thuyết cấp viên hồng vẫn là rất đáng sợ. Một khi thân thành truyền thuyết, đâu đâu cũng có, tỉ mỉ chu đáo, dù cho chém giết chân thật giới thân thể, cũng có thể mượn nhờ hắn ta hình chiếu một lần nữa phục sinh. Cho nên rất khó giết chết. Kim Ngao đảo lời nói, nói thế nào cũng là tiệt giáo địa bàn. Ta cái này phong thần thế giới tiệt giáo phó giáo chủ, hiện tại ngược lại trở thành khách nhân. Tuy nói Trịnh Kiện bây giờ còn không phải chân chính trên ý nghĩa truyền thuyết đại năng, nhưng hắn có rất nhiều truyền thuyết, thậm chí bờ bên kia đặc thù. Dù cho đối mặt Viên Hồng cũng không giả. Huống chi, đi tới một đời thế giới về sau, Trịnh Kiện còn chưa xuất thủ qua hoàn chỉnh truyền thuyết cấp Viên Hồng. Đây coi như là giai đoạn hiện nay đối thủ tốt nhất. Đủ để cho Trịnh Kiện rõ ràng chính mình thực lực hôm nay hạn mức cao nhất. Ngoại trừ Trịnh Kiện bên ngoài, thất hải 28 giới rất nhiều pháp thân. Chân thật giới Họa Mi Sơn Trang, Tẩy Kiếm Các, Đại Chu Hoàng Thất, Thảo Nguyên Kim Trướng. Gần như tất cả pháp thân đều nhận đến từ Kim Ngao Đảo Sứ giả thiếp mời. Mà chân thật giới Đông Hải phần cuối, mờ mịt mê vụ dần dần tiêu tán. Một tòa khổng lồ hòn đảo hiện lên. Kim Ô Phái, cùng Dạ Đế thay đổi thân phận Tiểu Mạnh nhìn xem mới luyện chế thiên tiên cấp thần kiếm cách tiên. Trong mắt hiện ra mấy phần vẻ hài lòng. Dạ Đế thuyền bên trên, Vân Nguyệt đi vào thuyền sảnh bên trong. Công tử, Tiểu Mạnh thản nhiên nói. Làm sao vậy? Kim Ngao Đảo cũng không phái thiên tiên truy sát bọn ta. Ngược lại quảng phát thiếp mời. Mời thất hải 28 giới pháp thân cao nhân Vu Đông đến dự tiệc. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn chuyện này. Nếu như chúng ta không có che giấu hành tung, nói không chừng thiếp mời đã đến. Vân Nguyệt giòn tan nói. Nàng đã sợ hãi vị này gây tai họa năng lực. Mấy ngày ngắn ngủi, theo âm tổ từ buồn đến thiên tiên cấp cao nhân. Tiểu Mạnh nghe vậy, lúc này có quyết đoán. Mỉm cười nói. Đã như vậy, chúng ta lập tức đi tìm công tử nhà ngươi. Nói cho hắn trò chơi kết thúc. Vân Nguyệt tứ nữ trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt giả công tử ra mặt dày đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Khá lắm, gây tai họa ngươi chọc tới. Hiện tại nghe xong thiên tiên sứ giả mời. Ngươi lập tức muốn để công tử nhà ta trở về đỉnh bao. Thế gian này vì sao lại có như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ? Lưu Thường cúi đầu, yếu ớt nói. Có thể là, hiện tại chúng ta cũng không biết công tử ở đâu à. Chấm ngoặc kép, chỉ cần tìm không được công tử, vậy liền còn phải ngươi đi. Mạnh Kỳ phảng phất sớm có đoán, thản nhiên nói. Không sao, giữa chúng ta có nhân quả liên hệ, có thể tìm tới. Nói đi, Mạnh Kỳ trong mắt hỗn độn ngầm sinh, chư quả chi nhân khởi động. Sau một khắc, Dạ Đế thuyền xuyên thấu tầng tầng màn tre, xuất hiện ở thật Dạ Đế Hoắc Ly Thương trước mặt, nhìn xem vẫn còn ngu ngơ bên trong Hoắc Ly Thương. Mạnh Kỳ trầm giọng nói, trò chơi kết thúc, Dạ Đế Hoắc Ly Thương còn không biết chính mình đến tột cùng muốn đối mặt cái gì, lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy thiên huyễn mặt nạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạnh Kỳ liền lời khách khí đều không nói một câu. Nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Trong đêm mua vé đứng đi. Hoắc Ly Thương mờ mịt nhìn xem Mạnh Kỳ dáng dấp, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không quá tốt cảm giác. Công tử, chấm ngoặc kép, Lưu Thường nhìn xem chân chính Hoắc Ly Thương, sắc mặt sầu khổ. Làm sao vậy? Ta trở về các ngươi còn không vui vẻ sao? Hoắc Ly Thương càng ngày càng mộng bức. Sau đó, Vân Nguyệt chờ ngươi một lời ta một câu. Đem mấy ngày đến sự tình đứt quãng nói một lần, bao quát đắc tội thiên tiên sứ giả, cũng bao quát luyện chế thần binh tiêu hao bảo khố vân vân. Cuối cùng, Hoắc Ly Thương đứng tại Dạ Đế thuyền đầu rất lâu, trong miệng mới phun ra một câu. Tốt một cái Thái Ất Thiên Tôn, Hàn Nghiễm. Ta nhớ kỹ. Hàn Nghiễm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, chân thật giới núi Côn Luân Ngọc Hư Cung. Mạnh Kỳ đứng tại nhà mình trước cửa, sắc mặt cổ quái, cảm ứng bên trong, Ngọc Hư Cung hai tên đệ tử đều xuống núi đi du lịch. Bây giờ thành danh xứng với thực quỷ đạo xem. Sau đó, Mạnh Kỳ nhìn thấy trong cửa bức tường bên trên thiếp mời. Đồng chí thời điểm, Đông Hải phần cuối, Kim Ngao Đảo tiệc rượu, không gặp không về. Hắn lúc này lấy Ngọc Hư thần toán thôi diễn. Xem đến Đông Hải cuối Kim Ngao Đảo. Xem ra, cái này Kim Ngao Đảo chuyến đi là tránh không khỏi. Mạnh Kỳ thở dài, mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong sơn động, Trịnh Kiện trong đoạn thời gian này lại ý thức giáng lâm mấy cái thế giới, tiếp tục liên hệ hắn ta. Đương nhiên, không phải mỗi cái thế giới đều có hắn ta tồn tại. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, liền như là lúc trước kinh lịch Khánh Dư Niên thế giới đồng dạng. Nhanh chóng tại thế giới đấy xây dựng tự thân hình tượng, vẽ lạc ấn, tạo dựng một đoạn thuộc về tiện đế truyền thuyết. Sau đó lại xoay quanh cái này truyền thuyết đi không ngừng gia nhập các phương diện nghe đồn, phong phú hình tượng, khiến cho trở nên lập thể. Cái này thuộc về hư nghĩ đầu ảnh một loại, là ta không tại cái này thế giới, nhưng trên thế giới lưu truyền ta truyền thuyết. Cho tới bây giờ, vô luận là máy móc khoa kỹ thế giới, vẫn là cổ võ tiên hiệp thế giới, hoặc là dị thứ nguyên anime thế giới, Trịnh Kiện đã hoặc là câu thông hắn ta, hoặc là giả lập hắn ta, đã khắp không ít thế giới. Hắn ngồi tại đơn sơ động phủ bên trong, trên thân mang theo phiêu miểu bất định khí tức, có loại rõ ràng thân ở giới này, nhưng lại đồng thời thân ở đừng giới hư ảo cảm giác. Dạng này tốc độ vẫn có chút chậm, xem ra cần phải nhiều một chút nở hoa mới được, nếu không không biết năm nào tháng nào mới có thể làm hình chiếu khắp chư thiên vạn giới. Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nói, cái này liền giống như chơi cổ xưa võng du, đơn mở hiệu suất lại cao, cũng không có khả năng so ra mà vượt nhiều mở. Mau chóng hiểu ra ta là ta một nửa khác, chỉ có dạng này, ta mới có thể không hề cố kỵ hóa thân ngàn vạn, giáng lâm chư thiên vạn giới. Dù sao, nếu có 10 vạn suất ngũ tiện nhân trở về, đồng thời tiến về chư thiên vạn giới xây dựng hắn ta, như thế hiệu suất cùng tốc độ mới là nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn thấy một chiếc lộng lẫy lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này chạy tại hư ảo cùng chân thật ở giữa, trôi nổi tại năng lượng biển lớn bên trên. Đầu thuyền đứng chính là Ân Thương để lại Tô Đát Kỳ. Vũ Y Tinh Quan, cương phong hung mãnh, quét đạo bào của nàng dán chặt tại linh lung trên thân thể mềm mại, hiển lộ ra tốt đẹp đường cong. Bảo bảo kho lúa thật cao nâng lên, khuôn mặt rõ ràng tươi đẹp, trong đôi mắt nhưng lại bao hàm mị hoặc. Hôm nay chính là ngày đông chí, nàng cùng một vị khác thiên tiên cấp sứ giả, từng người tiến về nghênh đón rất nhiều dự tiệc pháp thân cao nhân. Một vị khác thiên tiên đi chân thật giới, mà Tô Đát Kỳ thì là đi tới thất hải 28 giới. Hào quang thiên tướng, tường vân xoay quanh, hư ảo năng lượng biển lớn thủy triều chập trùng, lộng lẫy lâu thuyền xuất hiện tại Trịnh Kiện vị trí động phủ trên không. Tô Đát Kỳ ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh, chợt huy động bàn tay trắng nõn, từng đạo kim quang tính cả từng mảnh mờ mịt rủ xuống, tạo thành một đầu đầy che mờ mịt kim quang cầu thang, kéo dài đến động phủ cửa ra vào. Còn mời tiện đế các hạ lên thuyền, tiến về Kim Ngao đảo dự tiệc. Tô Đát Kỳ âm thanh tràn đầy mềm mại đáng yêu, lại vang vọng xung quanh thiên địa, tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết. Trịnh Kiện vươn người đứng dậy, xuất hiện tại đơn sơ động phủ bên ngoài, nhìn xem đạo kim quang này cùng mây trắng tạo thành cầu thang. Chậc chậc, đến cùng là Kim Ngao đảo thiên tiên a. Thủ đoạn này quả nhiên là tiên nữ đánh giám, không tầm thường nha. Lâu thuyền bên trên, Tô Đát Kỳ thân thể mềm mại chấn động, kém chút nhịn không được một kiếm vỗ xuống. Đến từ Tô Đát Kỳ oán niệm trị cộng 19,999. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.